Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 4 chương 82, anh Mạnh, góc truyện audio.com. Khụ, có lẽ là hôm qua ngủ quá trễ nên khi tôi tỉnh lại đã sắp 10 giờ rồi, ngầm đổ mồ hôi. Tuy biết mình luôn có sở thích ngủ nướng nhưng lúc đi ra ngoài vẫn muốn hành động khe khẽ. Anh ngồi trên ghế salon xem báo, tôi cố gắng giữ vững bình tĩnh. Đã trễ thế này sao không gọi em? Anh cũng không ngẩng đầu lên, gõ cửa 3 lần, không ai lên tiếng, ngại kêu. Đương lúc ăn sáng thì có người gõ cửa. Hồi đầu Vô Ngạn nhìn tôi một cái, hơi do dự, cuối cùng vẫn đi mở cửa. Người còn chưa vào thì tôi đã nghe thấy tiếng cười nhưng không cười. Anh Ngạn, em nghe Tiểu Nam nói chị dâu đã đến, nên đặc biệt ghé thăm. Từ khi nào thì Thành Thiếu lại quan tâm đến của tôi? Giọng nói của Hồi đầu Vô Ngạn lạnh hơn, nhưng vẫn để cho cậu ta đi vào. Tôi nhìn thấy một chàng trai, dáng vóc trung bình, gương mặt non trẻ, rõ ràng tương đối nhỏ tuổi, nhưng tư thế lại rất lớn lối. Chuyện đầu tiên đi vào là đánh giá tôi nhìn Hồi đầu Vô Ngạn, anh ra hiệu tôi không cần để ý đến cậu ta. Cho nên tôi tiếp tục ăn sáng. Anh Ngạn, bình thường cũng không nghe nói anh đã kết hôn mà, sao đột nhiên chị dâu lại đến đây vậy? Cậu ta cũng không khách sáo, nhặt quả lựu trên bàn, cũng không quan tâm Vô Ngạn có chào đón hay không, cứ thể lột vỏ. Tôi kết hôn hay không cần phải báo cáo với Thành Thiếu sao? Vô Ngạn vắt chân tiếp tục xem báo, rõ ràng xem cậu ta không ra gì. Cho nên vị Thành Thiếu này đi vài vòng trong phòng khách, cuối cùng mặt sụ xuống, bỏ đi. Tôi có ngốc hơn nữa cũng nhìn ra được giữa hai người bọn họ có thái độ thù địch như có như không. Vô Ngạn, cậu ta là ai vậy? Anh đi lên dọn đĩa, trả lời hờ hững. Em trai của ông chủ. Em trai của ông chủ mà phải sắc bén hỏi anh kết hôn hay chưa, dẫn ai về nhà sao? Trong đầu tôi đầy câu hỏi. Vô Ngạn, anh làm việc gì? Anh thu dọn chén đĩa vào bếp né tránh vấn đề này. Không có việc gì làm, tôi gục trên ban công. Trên ban công của anh có rất nhiều hoa cỏ, có điều đang mùa đông giá rét, phần lớn chỉ còn lại cành trơ trụi. Tôi phân biệt từng chậu, dưới lầu thường xuyên có người đi ngang qua. Tôi bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Vô Ngạn, em phát hiện dưới chung cư nhà anh đến bây giờ vẫn không nhìn thấy người già và trẻ em. Lần này dường như anh thật sự không nghe thấy, một mình vừa rửa chén vừa suy nghĩ gì đó, một lúc lâu mới hỏi. Khi nào em về? Tôi nghĩ tôi đang giận lấy anh. Bây giờ cũng được, anh bỏ chén vào trong tủ xong. Buổi chiều đi mua vé. Trễ thì người nhà em chắc sẽ lo lắng đó. Tôi nhìn vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt của anh cũng không tức giận được. Tôi không biết tại sao có đôi khi người đàn ông này lại tỉ mỉ vô cùng, có đôi khi lại chậm lụt hết sức có thể. Đúng rồi, tại sao một mình anh ở đây? Người nhà anh đâu? Tôi cầm lấy chậu xương rồng vẫn còn xanh tốt hỏi anh kéo tay tôi ra nói cẩn thận bị đâm, sau đó không trả lời vấn đề này. Thời tiết vẫn rất lạnh, buổi chiều còn có mưa nhỏ, anh vẫn kiên trì muốn tôi mua vé về nhà. Lúc sắp ra khỏi cửa chung cư, bảo vệ kia nhìn thấy chúng tôi, vui vẻ chạy đến. Anh Ngạn, anh Mạnh đã đến, mới vừa lên thang máy, anh xem, chân mày rậm của Hồi đầu Vô Ngạn nhíu lại cuối cùng kéo tôi trở về nhà. Quả nhiên thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa nhà anh. Tôi vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn ta thì trong lòng đã lập tức run sợ. Sự sắc bén lăn lộn kinh doanh mấy năm nay của tôi cũng kinh hãi. Giống như bị lột sạch đứng ở đầu phố cho mọi người vây quanh xem vậy. Góc truyện audio.com, khiến cho tất cả sự kín đáo ở trong lòng cũng không thể che giấu. Kêu anh Mạnh, Vô Ngạn vỗ vai tôi trấn an, thân mật giúp tôi vén mái tóc bị gió thổi rối. Tôi nghe thấy mình khơ khẽ gọi anh Mạnh, hắn ta gật đầu tuy đang cười nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy cả người rét run. Đi vào trong nhà, hắn rất tự nhiên ngồi trên ghế salon, Vô Ngạn đưa áo khoác cho tôi ý bảo tôi treo lên. Tôi nhìn anh rồi vẫn ngoan ngoãn treo áo anh lên, anh lại vẫy tay, phi phi, rót nước cho anh Mạnh. May là việc này là sở trường của tôi cho nên vọt vào trong rót hai cốc cà phê cho bọn họ. Hai người đàn ông trò chuyện tôi không thể chen ngang vào được gì. Vô Ngạn ra hiệu bảo tôi sang ngồi kéo tôi tựa vào bả vai anh một cách vô tình hay cố ý, phi phi từ Canada về sao? Anh Mạnh kia đột ngột hỏi một câu rất kỳ lạ, tôi không chắc là có ý gì, tình trạng bây giờ rất rõ ràng, Vô Ngạn muốn cho người xung quanh tin rằng tôi là vợ của anh. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của anh cả. Đạo diễn à, kịch bản này diễn làm sao đây? Không phải, mấy năm nay cô ấy vẫn luôn ở trong nước. Vô Ngạn vuốt mái tóc dài của tôi, ngón tay ấm áp lướt qua trán tôi như có như không. Tôi cảm thấy anh rất cừ khôi, nói dối trước mặt một người như vậy nhưng lại rất thong dong bình tĩnh. Cô ấy không thích hoàn cảnh ở nước ngoài, anh Mạnh kia mỉm cười gật đầu. Lúc nào cũng thấy cậu một mình, cũng không nghe cậu nhắc đến, mấy anh em còn không biết cậu đã lập gia đình nữa. Đàn ông đến tuổi tôi và anh lập gia đình là chuyện rất bình thường mà. Vô Ngạn nắm tay của tôi, nhẹ nhàng vuốt đốt ngón tay tôi. Tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, tay của anh không láng mịn như Tần Tấn, xương ngón tay rất lớn, hơi thô ráp. Nhưng khi được lòng bàn tay anh bao phủ, sẽ khiến cho người ta có một ảo giác rất an toàn, dường như có thể cách ly tất cả nguy hiểm. Hai người bọn họ trò chuyện không mặn không nhạt, tôi nhàm chán ngồi bên cạnh. Cuối cùng Vô Ngạn đứng dậy, anh Mạnh, chúng ta ra ngoài nói đi. Hai người đi đến cửa, anh thân mật vỗ vỗ đầu tôi, trong giọng nói mang theo yêu thương vô hạn. Ngoan, ở nhà vui vẻ. Tôi dám nói khoảnh khắc đó sự dịu dàng trong mắt anh có thể hòa tan bất cứ người phụ nữ nào. Lúc bọn họ đóng cửa tôi ra sức lắc đầu, khốn, Đông Phương Lạc mày si ngốc à, quay người lại phát hiện áo khoác của anh còn đang treo trên giá, tôi mở cửa cầm ra cho anh lẳng lặng đưa tay nhận lấy. Lúc anh đưa chìa khóa cho tôi thấy được vẻ rất phức tạp trong mắt của anh. Cách chương.